Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 695. Hắn đâu? Hôn mê mười mấy tiếng. Lê Bắc Niệm thanh âm lại làm lại câm. Thanh âm giống như là bị gạt ra phát ra tới một dạng. Tỉnh lại câu nói đầu tiên là hỏi: Hắn đâu? Thế nhưng là Trì Hải Lãng cũng không biết oa. Nghe thế câu hỏi, Trì Hải Lãng ho nhẹ một tiếng, nói: Người uống nước không? Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, đại khái là biết rõ là có ý gì. Ừ một tiếng, Trì Hải Lãng rất nhanh liền lấy được một cái giữ ấm chén. Bên trong chứa ấm áp nước sôi, còn có một cái ống hút đến cung cấp Lê Bắc Niệm hút. Trì Hải Lãng nói: Ngươi làm sao trên đường đi đua xe a? Ta dựa vào, ngươi biết không? Ngươi đụng vào là một cỗ bản số lượng có hạn Phantom. Giá trị 50 triệu đâu. Lê Bắc Niệm uống nước, yết hầu thư thái rất nhiều. Nghe nói như thế, hỏi, người kia thế nào? Nằm ở ICU đâu? Trì Hải Lãng tâm tình phức tạp. Người ta từ bé ở nước Anh lớn lên, thật vất vả đến Hạ Quốc chơi một chút. Làm sao lại xui xẻo như vậy cùng ngươi đụng phải? Lê Bắc Niệm sinh lòng áy náy, dãy giụa một lần liền muốn ngồi dậy. Thế nhưng là trên cổ truyền đến kéo đau để cho nàng căn bản thẳng bất động. Chớ lộn xộn, chán ngươi, mặt đều phá, não chấn động lại bị chật cổ. Hảo hảo nằm a, Trì Hải Lãng đưa nàng đè xuống đến. Bên ngoài thế nhưng là bảo vệ một đống phóng viên đây. Nếu như bị bọn họ biết rõ ngươi đã tỉnh, khẳng định phải bô bô chạy vào nói một đống lớn. Lê Bắc Niệm dứt khoát nằm, nhắm mắt lại, sửa sang lại trong đầu những cái kia lạ lẫm lại quen thuộc ký ức. Trong trí nhớ Mục Đông Lâm để cho nàng làm chuyện kia thời điểm là ở hơn một năm về sau. Lê Bắc Niệm bấm một cái thời gian, bây giờ cách nàng đi Thái Lan ít nhất là 18 tháng trước kia, cũng chính là thời gian một năm rưỡi. Dựa theo lúc kia quy mô tính, hiện tại bọn hắn khẳng định cũng đã tại làm chuyện như vậy. Cũng không biết bọn họ quy mô như thế nào, nhân lực như thế nào. Bây giờ có thể xác định chỉ có P, Y ngắn, T, ở trên đời. Cái tổ chức này đối với nàng mà nói, vẫn luôn là thập phần thần bí tồn tại. Mà nàng từ đầu đến cuối cũng không biết Bối Luân cùng hắn thành viên khác đến tột cùng là thuộc về bộ dáng gì tồn tại. Đời này sở dĩ có thể biết rõ, cũng là bởi vì Mục Tây Thần duyên cớ. Mục Đông Lâm lôi kéo được trên quốc tế nổi danh nhất song binh đoàn xem như dưới quyền mình. Thực lực tất nhiên chính là không thể khinh thường. Nhưng Lê Bắc Niệm phỏng đoán, Lâm Nhai khẳng định cũng có nhúng tay trong đó. Lâm Khả Nhu ưa thích Mục Đông Lâm, hai nhà bọn họ hợp tác lại danh chính ngôn thuận bất quá. Nếu như Lâm Nhai thật có ở trong đó nhúng tay, như vậy Mục Đông Lâm nên chỉ là một cái bom khói. Lâm Nhai loại người này, am hiểu cũng ưa thích đùa bỡn quyền thế, mà Mục Đông Lâm đối với thương nghiệp vận hành rất có một bộ. Làm không tốt, có khả năng cũng sẽ hợp tác rửa tiền, mà bọn họ cư địa. Trừ bỏ Thái Lan bên ngoài, còn có Miến Điện, Việt, Campuchia, Lê Bắc Niệm có thể nhớ lại chỉ có một cái địa phương Pattaya. Lê Bắc Niệm nhắm mắt lại thời gian hơi dài, Trì Hải Lãng đều kém chút cho là nàng là lại hôn mê. Bắc Niệm, ân, Lê Bắc Niệm ứng tiếng, Trì Hải Lãng cuối cùng là thở dài một hơi, nói, ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì? Ngươi đường máu có chút thấp, được thật tốt cho ngươi bồi bổ. Tốt, Lê Bắc Niệm mở to mắt, Mục Tây Thần chưa có tới sao? Trì Hải Lãng có chút khó khăn, nói, tỷ phu khả năng là có chuyện đang bận đi. Điện thoại tắt máy, Lê Bắc Niệm nhắm mắt, trong lòng lo sợ bất an. Đời trước lúc này, nàng cùng Mục Tây Thần còn không có nhận biết, cho nên trước lúc này, Mục Tây Thần hẳn là bình an vô sự. Đúng không? Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/an-99-99-tsu-ticmoi-di-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại